Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 220, điểm tích lũy vinh dự. Đúng vậy, không tốt lắm. Chu Tuấn lúng túng nói. Trước đó không lâu, lãnh địa của ta bị thú triều tấn công nên sụp đổ, chỉ còn lại hạch tâm lãnh địa và mấy binh chủng, không thể ra ngoài săn bắn, cho nên ta đành tới nơi này kiếm chút ma năng chiêu mộ binh chủng. Tên Bùi Ngọc Sơn kia, lúc trước hắn từng có mâu thuẫn với ta chỉ vì một nhiệm vụ. Hiện giờ, hắn nhìn thấy ta nghèo túng, vẫn luôn tìm cơ hội nhục nhã ta, không nghĩ tới lại làm liên lụy tới ngươi, thật sự thật có lỗi. Hóa ra là như vậy. Lâm Hữu giật mình hiểu ra. Hắn đã nói đối phương đường đường là một lãnh chúa, tại sao lại lưu lạc đến loại tình trạng này, không nghĩ tới là gặp thú triều. Nhìn bộ như vậy, có thể sống sót đã là một loại may mắn, cho nên sau khi trải qua mới trở nên thê thảm một chút. Có điều Lâm Hữu vẫn cực kỳ bội phục điểm này của đối phương. Suy nghĩ một chút, hắn nói. Nếu như vậy, ngươi đưa ta đi nhìn nơi đổi điểm tích lũy đi, ta xem xong cũng coi như phần giới thiệu của ngươi đã kết thúc. Đương nhiên không thành vấn đề, cam đoan sẽ khiến ngươi vừa lòng. Chu Tuấn nghe vậy lập tức tỉnh táo tinh thần, lại nhếch miệng nở nụ cười. Sau đó dưới sự dẫn dắt của đối phương, Lâm Hữu rất nhanh đi tới trước mấy quả cầu ánh sáng đang lơ lửng trên trận pháp khổng lồ trong đại sảnh. Chung quanh mỗi quả cầu ánh sáng này đều có không ít lãnh chúa đang vây quanh trao đổi đồ vật. Lâm Hữu dựa theo Chu Tuấn giới thiệu, để tinh thần chìm vào một trong số những quả cầu ánh sáng kia, chỉ chốc lát sau, một loạt danh sách phân loại xuất hiện ở trước mắt hắn. Bản vẽ kiến trúc, binh chủng, trang bị, đạo cụ, thuốc, tài nguyên, hạng mục phụ. Ước chừng mười mấy phân loại, làm người ta nhìn hoa cả mắt. Lâm Hữu quét một vòng rồi trực tiếp ấn mở thứ hắn quan tâm nhất là hạng mục, binh chủng. Giữa một đống lớn binh chủng hệ khác, hắn lựa chọn phân loại hệ thực vật, lập tức một loạt lệnh bài binh chủng được sắp xếp chỉnh tề phía trên có ký hiệu hình lá cây ánh vào mi mắt hắn. Lệnh bài binh chủng, rừng đào yêu, hiếm có. Binh chủng cấp bậc, cấp 6. Giới thiệu binh chủng, một loại đào yêu tạo thành rừng đào, có hiệu quả biến hóa làm mê hoặc rất mạnh, vừa vào rừng đào, tâm ma quấn thân, loanh quanh cho đến chết. Muốn đổi cần, 600.000 điểm tích lũy vinh dự, 60.000 ma năng. Lệnh bài binh chủng, ma trúc tai ác, hiếm có. Binh chủng cấp bậc, cấp 6. Giới thiệu binh chủng, một trong những binh chủng có khả năng mô phỏng, bề ngoài cứng rắn, nhưng lại có thể tùy ý biến hóa thành các loại hình thái vũ khí. Muốn đổi cần, 600.000 điểm tích lũy vinh dự, 60.000 ma năng. Binh chủng hiếm có. Hai mắt Lâm Hữu lập tức nở to ra. Hắn kéo giao diện xuống dưới, một trang đều là binh chủng hệ thực vật hiếm. Thậm chí bên trong này, hắn còn nhìn thấy lệnh bài binh chủng của rồng một ảnh và nguyên linh đại địa. Mấy tờ đằng sau, toàn là những loại binh chủng bình thường hắn từng đột biến ra, còn một ít binh chủng bình thường hắn chưa từng thấy, quả thực cái gì cần có đều có. Lâm Hữu trăm triệu lần không nghĩ tới, lệnh bài binh chủng hiếm trân quý như thế, lại có thể trực tiếp đổi, chuyện này làm hắn vừa vui sướng vừa kích động. Nhưng lập tức, hắn nhìn thấy cái giá để đổi. Tạm thời không nói tới 60.000 ma năng, chỉ tính tới 600.000 điểm tích lũy vinh dự thôi, nhìn kiểu gì cũng thấy đây không phải con số nhỏ. Nghĩ đến đây, hắn quay đầu lại nhìn về phía Chu Tuấn, hỏi về phương pháp thu hoạch vinh dự. Ngươi nói tới điểm tích lũy để trao đổi ư? Thứ này không dễ kiếm, muốn có phải ra bên ngoài giết hỗn độn ma thú và lãnh chúa giới vực khác mới được, ma thú cấp 6 một con được 1 điểm tích lũy, lãnh chúa cấp 6 một tên được 10 điểm tích lũy, tăng lên một cấp nhân lên 10 lần. Cũng có thể đi làm nhiệm vụ do đại sảnh nhiệm vụ tuyên bố, trên đó cũng ban thưởng điểm tích lũy. Chu Tuấn thuần thục giải thích, nhưng hắn lại không biết, lúc này Lâm Hữu đã sớm rơi vào kinh ngạc. Đánh chết một lãnh chúa cấp 6, chỉ nhận được 10 điểm tích lũy. Có khác nào, hắn phải giết 60.000 người mới đổi được một lệnh bài binh chủng hiếm thấy. Quá khoa trương rồi. Nói như vậy, hắn nhận được hai lệnh bài binh chủng hiếm thấy trong khu vực là kiếm lời rồi. Càng nghĩ, Lâm Hữu càng cảm thấy mình may mắn. Sau đó hắn lại ấn mở các giao diện khác nhìn một chút, cơ hồ tất cả đều là tài nguyên trân quý hắn chưa từng thấy, thậm chí bản vẽ truyền tống trận hắn vẫn luôn ước ao từ lâu, cũng có ở đây. Tên kiến trúc, truyền tống trận lãnh địa, bản vẽ. Giới thiệu kiến trúc, thông qua liên hệ không gian với lãnh địa, nháy mắt truyền tống quay về lãnh địa, cần tiêu hao ma năng để xóa sạch khoảng cách truyền tống, có thể mang theo binh chủng. Muốn đổi cần, 100.000 điểm tích lũy vinh dự, 50.000 ma năng. Cũng may, đổi bản vẽ truyền tống trận cần điểm tích lũy vinh dự khá ít, ít nhất cũng có hy vọng hơn binh chủng hiếm, không phải thứ xa xa không thể hoàn thành. Thậm chí ở bên trong phân loại, tài nguyên, hắn còn thấy một thứ quen thuộc, bảo châu tín ngưỡng các loại cấp bậc. Tuy ít hơn thứ hắn nhìn thấy trên chiến trường vạn giới, chỉ tăng lên 100 điểm tín ngưỡng, nhưng vẫn khiến hắn không thể không sợ hãi than thở về sự khủng bố của điểm tích lũy vinh dự này. Khó trách nhiều lãnh chúa không sợ nguy hiểm, tụ tập ở trong này như vậy. Chỉ sợ cũng vì kiếm điểm tích lũy đổi tài nguyên thôi. Như vậy, sau khi rời khỏi nơi này, nhiệm vụ dẫn đường của ta đã hoàn thành, về sau nếu có gì cần, cứ tìm tới ta. Bên trong đại sảnh nhiệm vụ, Chu Tuấn nói trước mặt Lâm Hữu. Trải qua một đường giới thiệu vừa rồi, hắn đã nói hết những tin tức mình biết cho Lâm Hữu, thậm chí không ít bí ẩn bên trong sổ tay không có, hắn cũng kể toàn bộ ra, coi như không thiệt số ma năng của hắn. Ngươi phải về lãnh địa sao? Lâm Hữu thuận miệng hỏi. Ừm, buôn bán lời không ít ma năng, cũng nên trở về chiêu mộ binh chủng một lần nữa. Chu Tuấn chỉ một lòng muốn về, hắn vẫn không nguôi nổi nhớ thương lãnh địa của mình. Nhưng trước khi đi, hắn vẫn không nhịn được nói. Hôm nay thật sự cảm ơn người anh em đã giải vây giúp ta, tên gia hỏa Bùi Ngọc Sơn kia, có tiếng là kẻ lòng dạ hẹp hòi, hôm nay ngươi phá chuyện tốt của hắn, sợ rằng hắn sẽ ghi hận trong lòng, tìm cơ hội ngáng chân ngươi. Người anh em, tốt nhất là ngươi nên để ý một chút. Hắn cho rằng hôm nay là lần đầu tiên Lâm Hữu đến nơi đây, hiển nhiên là lãnh chúa vừa buông xuống 3 tháng, thực lực không mạnh đến đâu. Nhiều nhất chỉ có 20-30 binh chủng cấp 7 mà thôi, kém xa so với lãnh chúa cũ. Lòng hắn mang áy náy, tự nhiên không nhịn được nhắc nhở đối phương vài câu. Yên tâm đi, ta biết rồi. Lâm Hữu cũng không để trong lòng. Vậy là tốt rồi. Chu Tuấn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu như vậy, ta đi trước đây, hôm nay buôn bán lời không ít ma năng, cũng nên trở về lãnh địa, có cơ hội chúng ta sẽ gặp lại. Nói xong, Chu Tuấn trực tiếp rời khỏi, chỉ chốc lát sau, đối phương đã biến mất ở bên ngoài đại sảnh. Mà Lâm Hữu cũng rất nhanh đi vào trung ương đại sảnh, bắt đầu tra cứu nhiệm vụ bên trên. Nhiệm vụ trên bảng rất lộn xộn, chủng loại gì cũng có. Ví dụ như làm chân chạy, thu thập tài liệu, hộ tống, điều tra, bồi luyện vân vân. Cơ bản đều là lãnh chúa hoặc cư dân lãnh địa khác dùng điểm tích lũy tuyên bố nhiệm vụ, ban thưởng cao thấp khác nhau, có mấy người còn ban thưởng tới cả 10.000 điểm. Chẳng qua mấy nhiệm vụ kia có yêu cầu cố định về thực lực, cần lãnh chúa cấp 8 trở lên mới được nhận. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải tiếp tục lật xem, tìm kiếm nhiệm vụ thích hợp. Các ngươi mau nhìn. Đế quốc có nhiệm vụ mới. Bỗng nhiên, bên cạnh hắn truyền đến tiếng kinh hô của lãnh chúa khác. Lâm Hữu ngừng động tác trên tay, ngẩng đầu nhìn về quần sáng phía trên đại sảnh, một cái nhiệm vụ được đánh dấu chữ đế quốc, dần dần ánh vào trong mắt hắn. Nhiệm vụ, nguyên nhân họa loạn. Yêu cầu, đi cùng đội ngũ của đế quốc, quét sạch ma thú hỗn độn cấp 7 nhiễu loạn tiền tuyến chiến trường, cũng trợ giúp đánh lui ma thú thủ lĩnh. Cấp 6 trở lên có thể nhận. Độ khó khăn của nhiệm vụ, trung cấp. Nhiệm vụ thưởng cho, 1.000 điểm tích lũy vinh dự. Thưởng tới 1.000 điểm tích lũy. Hơn nữa chỉ cần quét sạch ma thú cấp 7 mà thôi. Lâm Hữu đâu thể buông tha, hắn lập tức tay mắt lanh lẹ nhận nhiệm vụ này. Nhận nhiệm vụ thất bại, mời trở về đại sảnh nhiệm vụ lúc trước tiến hành chứng nhận thực lực. Hả? Tình huống gì đây? Còn phải chứng nhận thực lực trước mới có thể tiếp nhận nhiệm vụ. Lâm Hữu giật mình, hắn hoàn toàn không đoán được còn có tình huống nhận nhiệm vụ thất bại. Vừa rồi phỏng chừng Chu Tuấn đã quên phần râu ria này, nên không nói cho hắn. Không còn cách nào khác, hắn chỉ có thể kéo một người bên cạnh qua hỏi. Người anh em, kiếm chứng nhận thực lực như thế nào? Chứng nhận thực lực. Chỉ cần đi thí nghiệm một chút tổng hợp lại phán định là được, đến lúc đó hệ thống sẽ tự động chứng nhận. Được, cảm ơn. Lâm Hữu cảm kích một tiếng rồi chạy nhanh như chớp, vội vàng chạy tới một khu vực thí nghiệm không có người trên đài cao, khiến người vừa được hỏi vô cùng sửng sốt. Chờ tới khi hắn phản ứng lại, trước mắt đã không còn bóng dáng Lâm Hữu nữa rồi. Ai, sao lãnh chúa mới bây giờ đều vội vàng, hấp tấp như vậy, đúng là chưa nếm chút thiệt thòi nào. Vừa nói, hắn vừa lắc đầu, bày ra bộ dáng người từng trải. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị thu hồi ánh mắt, muốn tiếp tục tìm đọc nhiệm vụ, Dư Quang lại vừa vặn chạm đến tin tức bên trên cột sáng của Lâm Hữu, hai mắt hắn đột nhiên trừng lớn lên. Tính danh, Lâm Hữu, công quốc Đại Hoang. Lãnh địa, hệ thực vật, cấp 6. Thực lực tổng hợp lại phán định, cấp S. Lãnh địa tổng hợp lại cho điểm, 1024. Cấp S. Người đàn ông này hoàn toàn kinh sợ. Miệng hắn mở lớn tới nỗi suýt chút nữa thì nhét vừa một quả trứng ngỗng. Hắn dùng sức dụi dụi hai mắt, lại nhìn thoáng qua tin tức đang dần dần biến mất trên cột sáng, cả người lại rơi vào trạng thái ngơ ngẩn. Lãnh chúa mới. Một lãnh chúa mới chưa biết nên đăng ký thực lực như thế nào. Nhưng giá trị phán định này, nếu ai nói đối phương là thiên tài của đế quốc, hắn cũng lập tức tin ngay. Người đàn ông nọ cảm thấy mình đã bị lừa gạt, đồng thời lại rơi vào khiếp sợ thật sâu. Tổng hợp lại phán định ra cấp S, kể cả đặt ở bên trong đế quốc, cũng thuộc hàng ngũ những người đứng đầu. Nhưng điều khiến hắn khiếp sợ hơn cả vẫn là hàng bên dưới lãnh địa tổng hợp lại phán định kia. Cao tới 1024 điểm. Phải biết rằng, một bộ phận lãnh chúa cấp 7 cũng không đạt được kết quả phán định này. Một lãnh chúa cấp 6 lại có phán định khoa trương như vậy, lãnh địa của đối phương sẽ khủng bố tới mức nào? Không chỉ đối phương, ngay cả Lâm Hữu cũng không đoán được phán định của bản thân hắn lại cao như vậy. Chắc có liên quan tới bộ tộc người lùn mới di chuyển vào trong lãnh địa của hắn. Dù sao bọn họ là hơn 1.000 thợ rèn cấp 6, càng có vô người lùn mạch cách ân ở bên trong, khó mà cho điểm thấp. Cho nên để tránh hấp dẫn sự chú ý của người khác, trong nháy mắt khi nhắc nhở của hệ thống vang lên, hắn lập tức rời khỏi cột sáng, đi ra bên ngoài. Chúc mừng ký chủ, chứng nhận thực lực thành công, mở khóa quyền hạn nhận nhiệm vụ. Sau khi hắn đi xuống đài cao, tin tức trên cột sáng cũng nhanh chóng biến mất, trước sau chỉ chừng 2-3 giây đồng hồ, chợt lóe lướt qua, không khiến bao nhiêu người chú ý tới. Mà hắn cũng đi vào trung ương đại sảnh, nhận nhiệm vụ mới xuất hiện kia. Nhận nhiệm vụ thành công, mời lập tức đi tới quảng trường truyền tống đưa tin. May mắn, thuận lợi vượt qua rồi. Lâm Hữu không chút do dự, trực tiếp xoay người rời khỏi đại sảnh, chạy nhanh về hướng quảng trường truyền tống. Từ đầu đến cuối, hắn không hề chú ý tới đôi mắt của lão đại bên cạnh, đối phương vẫn luôn theo dõi hắn, vẻ mặt giống như nhìn thấy quỷ. Rất nhanh, Lâm Hữu cứ dựa theo nhắc nhở, đi vào quảng trường truyền tống. Lúc này, giữa quảng trường, đã có binh lính đế quốc xếp hàng tạo thành một đội ngũ. Đầu lĩnh là một người đàn ông trung niên lãnh chúa cấp 8, cả người tản ra một khí tức kẻ sống chớ lại gần, cũng là sĩ binh trưởng của đế quốc đóng ở chủ thành. Bên cạnh người này, có rất nhiều lãnh chúa vừa nhận nhiệm vụ đã tập trung qua đây. Những lãnh chúa này đang tụ cùng một chỗ nhỏ giọng nói chuyện phiếm. Nghe nói lần này xuất hiện một đoàn ma thú hỗn độn cấp 7, cấp 8, bọn chúng đã bao phủ xung quanh tiền tuyến chiến trường, cho nên bên trên mới khẩn cấp tuyên bố nhiệm vụ này. Cấp 8 ư? Không biết có thể gặp nguy hiểm hay không? Yên tâm đi, có sĩ binh trưởng ở đây, hơn nữa lần này cũng triệu tập được không ít lãnh chúa cấp 7. Chúng ta chỉ cần phụ trách ngăn trở ma thú cấp thấp là được. Vậy là tốt rồi, thực lực của đám ma thú hỗn độn này còn lợi hại hơn ma thú bình thường nhiều, không cẩn thận một cái sẽ chết người đó. Cả người của giới nguyên sát bên kia nữa, lần này không biết bọn chúng có tới quấy rối hay không, vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn. Ta cũng nghĩ vậy, không được quá mức chủ quan. Người bên cạnh nói chuyện đều rơi vào trong tai Lâm Hữu, khiến cho sắc mặt hắn dần dần trở nên ngưng trọng. Hắn đã tự mình thể nghiệm qua sự khủng bố của ma thú cấp 8. Thiếu chút nữa đã khiến cả đoàn hắn bị diệt. Hơn nữa nghe nói thực lực của ma thú hỗn độn này càng mạnh hơn ma thú bình thường, binh chủng cùng cấp đơn đã độc đấu cũng không nhất định có thể thắng chúng. Hơn nữa đại lục nguyên sát bên kia cũng có thể phái lãnh chúa qua bên này quấy rối, thật sự nhiều tình huống không thể đoán trước lắm. Đây cũng là lý do vì sao đế quốc lại tuyên bố nhiệm vụ triệu tập nhân thủ. Đương nhiên, loại nhiệm vụ như vậy, tự nhiên không thể kinh động lãnh chúa cấp 9 trở lên. Về phần quốc vương cấp 10 trở lên, càng không cần nhắc tới. Dù sao ngươi vừa ra tay, đối diện cũng phái ra cấp 10, cấp 11 đến, khác nào lãnh chúa cấp thấp bên dưới chịu hết tai ương. Cho nên phần lớn khi, lãnh chúa cấp 10 trở lên đều chỉ mang tới tác dụng kiềm chế, bọn họ sẽ không dễ dàng xuất hiện. Được rồi, xuất phát. Cùng với một tiếng hét lớn của sĩ binh trưởng, đội ngũ cũng xuất phát. Cả đội ngũ trùng trùng điệp điệp, ước chừng hơn ngàn người, trong đó hơn phân nửa đều là lãnh chúa đến từ các quốc gia đang top 5 top 3 tụ cùng một chỗ trò chuyện. Hình như bọn họ đã quen với tình huống này rồi. Chỉ có mấy lãnh chúa mới bao gồm cả Lâm Hữu, mới có tâm trạng lo sợ bất an, không ngừng đánh giá đề phòng bốn phía, sợ có địch nhân đột nhiên từ bên cạnh nhảy ra. Mà phía trước đội ngũ, ngoại trừ sĩ binh trưởng phụ trách dẫn đầu, còn có một thanh niên tuấn lãng đi theo, dưới thân hắn có một con lôi thú với điện quang vờn quanh. Thanh niên này rõ ràng chỉ có cấp 6 thôi, nhưng Lâm Hữu lại phát hiện, sĩ binh trưởng kia biểu hiện cực kỳ cung kính với hắn, thậm chí còn có ý lui lại phía sau. Chỉ sợ thân phận của thanh niên này không đơn giản. Người nọ là ai? Vì sao cả sĩ binh trưởng cũng cung kính với hắn như vậy? Vừa lúc này, bên cạnh có lãnh chúa thay Lâm Hữu hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Người anh em, ngươi vừa tới ư? Không biết tam hoàng tử Tần Lễ của đế quốc Thiên Khung. Người đó chính là con trai của đại đế Thiên Khung, không phải loại lãnh chúa bình thường như chúng ta có thể so sánh. Nghe nói lần này sĩ binh trưởng ngoại trừ mang đội tiêu diệt ma thú, còn có nhiệm vụ bảo vệ tam hoàng tử nữa. Dựa vào hộ vệ cấp 8. Quá xa xỉ rồi. Có cách nào khác ư? Ai bảo người ta có 133 tốt? Đừng nói cấp 8, kể cả cấp 10 cũng được, đại đế Thiên Khung có không ít thuộc hạ mà. Ta nghe nói tam hoàng tử không kế thừa binh chủng hệ thiên sứ của đại đế, cũng không được đại đế yêu thích, cho nên mới bị phái đến đây. Hừ. Nói nhỏ chút, ngươi không muốn sống nữa ư? Nhóm lãnh chúa như chim sợ cành cong, đều im bặt, sợ mấy lời bàn tán của bọn họ sẽ bị đội ngũ của đế quốc đang đi đằng trước nghe thấy. Lâm Hữu đi bên cạnh thấy thế, cũng rơi vào suy nghĩ. Lúc trước, hắn từng nghe nhóm lãnh chúa trên kênh bàn tán về chuyện kế thừa binh chủng hệ lãnh địa này rồi. Ý tứ đại khái chính là, hai lãnh chúa kết hợp, sinh ra đứa nhỏ cũng sẽ là lãnh chúa, hơn nữa đứa nhỏ này sẽ ngẫu nhiên kế thừa loại hình binh chủng của cha hoặc mẹ, hoặc đột biến thành loại hình binh chủng khác. Sau đó từ nhỏ đã bắt đầu nuôi dưỡng linh hồn. Mãi cho đến khi linh hồn hoàn toàn trưởng thành, nó mới có thể thức tỉnh ra lãnh địa, rồi giống như bọn họ từ từ tăng lên cấp bậc. Mà căn cứ tư chất và trình độ cô đọng linh hồn của mỗi người, khi thức tỉnh cũng có lớn có nhỏ. Có người 20 tuổi mới thức tỉnh, lại có người 17, 18 tuổi đã thức tỉnh rồi. Thậm chí Lâm Hữu còn nghe nói, thời khắc vạn giới sụp đổ, những đứa nhỏ và người già có cường độ linh hồn không đạt tới tiêu chuẩn thức tỉnh, đã bị đưa tới một nơi khác. Về phần đó là nơi nào, không ai biết được. Có lẽ phải đợi cho đến khi thực lực của hắn đạt tới một độ cao nhất định, hắn mới có thể chân chính vạch trần bí ẩn sau lưng thế giới này. Toàn thể chú ý. Chuẩn bị ra khỏi thành. Đúng lúc này, phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng hét lớn của sĩ binh trưởng, cắt đứt dòng suy nghĩ của Lâm Hữu. Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy đội ngũ đang từ từ xuyên qua cửa thành được ma pháp vần quanh kia, đi ra ngoài thành. Mà nhóm lãnh chúa bên cạnh cũng bắt đầu tự gọi về binh chủng của mình. Trong khoảng thời gian ngắn, khung cảnh xung quanh khiến hắn hoa cả mắt. Đủ loại binh chủng liên tiếp xuất hiện, lập tức mở rộng đội ngũ thêm gấp mấy lần. Ngay sau đó, một tiếng nhắc nhở vang lên trong đầu Lâm Hữu. Xin chú ý, bây giờ ngài đang rời khỏi phạm vi chủ thành, sắp mất đi quy tắc bảo hộ. Hóa ra là phải rời khỏi khu vực an toàn. Trong lòng Lâm Hữu hiểu rõ, hắn lập tức thông qua linh hồn liên hệ với lãnh địa, sau đó ánh sáng chợt lóe, linh tịch có hình thể nhỏ xinh xuất hiện bên người hắn, và bay múa qua lại trên không trung. Dù sao bây giờ tất cả mọi người đều ở cùng một trận doanh, còn có sĩ binh trưởng cấp 8 đi đầu, tạm thời không cần gọi về quá nhiều binh chủng. Một mình linh tịch đã đủ để ứng phó với tất cả những chuyện phát sinh ngoài ý muốn sắp xảy ra. Đám lãnh chúa khác cũng nghĩ như vậy. Cơ bản bọn họ đều triệu hồi ra mấy binh chủng đắc lực nhất đi theo bên người mình. Người anh em, hình như binh chủng của ngươi là hoa yêu hệ thực vật. Không phải hoa yêu am hiểu trị liệu, không am hiểu công kích sao? Lúc này, một lãnh chúa cấp 6 đi cạnh chú ý tới linh tịch bên người Lâm Hữu, không nhịn được lên tiếng hỏi. Lâm Hữu quay đầu lại, nhìn thoáng qua hai sư thú cấp 7 bên cạnh người nọ, mỉm cười nói. Không sai, nhưng binh chủng này của ta còn vẫn có một chút thủ đoạn công kích, chắc không thành vấn đề. Phải không? Người nọ hồ nghi nói. Binh chủng hoa yêu không hề hiếm thấy, rất nhiều lãnh chúa đều từng gặp được, cũng biết nó cực kỳ am hiểu trị liệu. Nhưng đề cập tới năng lực chiến đấu, nó lại không lên nổi mặt bàn. Dù sao hình thể của hoa yêu nhỏ xinh như vậy, chắc thủ đoạn công kích của nó chỉ là gọi về thụ ma mà thôi. Thụ ma dù lợi hại tới mức nào, cũng không thể so sánh với binh chủng chân chính, đối phó ma thú bình thường còn được, chứ đối phó với ma thú hỗn độn lại không mang tới tác dụng gì lớn. Cũng khó trách người kia sẽ xuất hiện nghi ngờ như vậy. Đám lãnh chúa bên cạnh nhìn thấy Linh Tịch, còn phát ra vài tiếng cười nhạo nhỏ tới mức không phát hiện ra. So sánh với binh chủng của Lâm Hữu, bọn họ lập tức cảm nhận được cực kỳ ưu việt. Lâm Hữu không để ý đến những người này, hắn lại tiếp tục quan sát hoàn cảnh xung quanh. Sau khi rời khỏi chủ thành, bọn họ đi tới một mảnh chiến trường mênh mông vô bờ, một mực từ ngoài thành kéo dài đến cuối tầm mắt, không biết còn muốn kéo dài đi bao xa. Trên bầu trời xám xịt mù mịt phun ra lượng lớn khí tức màu xám, hai vầng mặt trời treo trên cao, thường thường có ánh mặt trời chiếu xuống dưới, mang tới cho người ta một loại cảm giác oi bức hít thở không thông. Trong mơ hồ, còn có thể ngửi được một đợt mùi máu tươi nhàn nhạt trong không khí, cả mùi khói thuốc súng nữa. Thậm chí trên mặt chung quanh đất, cũng có thể tùy ý thấy được xương khô. Có ma thú, cũng có người. Đây là tiền tuyến của chiến trường, nơi để đại lục nguyên thủy và đại lục nguyên sát va chạm với nhau. Đợi cho đến khi cả đội ngũ đều rời khỏi chủ thành đi ra bên ngoài, rốt cục sĩ binh trưởng đi tuốt đằng trước cũng giơ lên đại kiếm trong tay. Dùng tốc độ cao nhất đi tới. Trong phút chốc, đội ngũ bắt đầu xuất phát, dần dần gia tốc tiến đến chỗ sâu trong chiến trường. Mà nhóm lãnh chúa trong đội ngũ cũng đều nhận được tín hiệu, tự mình leo lên tọa kỵ binh chủng, đi theo đội ngũ. Có người cưỡi rắn, có người cưỡi lợn, cũng có người cưỡi người khổng lồ một mắt, hoặc là cưỡi chim đại bàng. Tóm lại chính là đủ loại hình kỳ quặc, cái gì cần có đều có, chỉ là tọa kỵ đều có thể khiến nhóm lãnh chúa kia chơi tới hoa rơi nước chảy. Bọn họ vừa thét to vừa lao nhanh trên chiến trường, đều bày ra chỗ cường đại của binh chủng mình, đều muốn chèn ép những lãnh chúa khác. Lãnh chúa có sư thứ bên cạnh nhìn Lâm Hữu còn đứng tại chỗ, đoán rằng hắn không có loại tọa kỵ binh chủng hình thể lớn này, lập tức tốt bụng nói với hắn. Người anh em, nếu không ngại, có muốn lên sư thứ của ta cùng đi hay không? Nhìn ra được, đây là một vị lãnh chúa có lòng nhiệt tình. Lâm Hữu thu hồi ánh mắt, cười cười với đối phương. Không cần, ta tự lên binh chủng của mình cũng được. Phải không? Vậy ngươi nhớ giữ gìn nhé, khoảng cách tới tiền tuyến chiến trường còn trên 100 km nữa, ta đi trước một bước. Nói xong, lãnh chúa nọ cưỡi binh chủng sư thú của mình, gào thét bay lên không trung, tốc độ còn nhanh hơn vài phần so với binh chủng lục địa cấp 7 bình thường. Mà trên mặt hắn, cũng dần dần hiện ra một tia ngạo nghễ, cúi đầu quan sát đám binh chủng đang chạy bên dưới. Trống. Ngay lúc đó, một tiếng rồng ngâm đột nhiên vang lên phía sau hắn. Âm thanh to rõ cao vút kia thiếu chút nữa đã làm hắn ngã từ trên lưng sư thú xuống. Nhóm lãnh chúa vừa cưỡi binh chủng chạy đi cũng thầm kinh hãi, bọn họ đều quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy không biết từ khi nào bên người Lâm Hữu vốn đang đứng thẳng tại chỗ, đã xuất hiện một con thực vật rồng có hình thể khổng lồ. Thực vật rồng này dương cánh vung lên, làm dấy lên một trận gió lớn, mang theo Lâm Hữu bay lên trời cao, dường như không khí cả bốn phía đều bị nó thổi cho vặn vẹo. Binh chủng phi hành loại rồng. Lãnh chúa bên dưới không nhịn được kinh hô lên tiếng, vẻ mặt đầy rung động. Kể cả lãnh chúa có sư thứ kia cũng vậy, hai con ngươi của hắn đều thiếu chút nữa đã bị hắn trừng cho rớt ra ngoài. Hình thể khoa trương kia, còn uy thế khủng bố vượt xa binh chủng bình thường. Ngươi nói với hắn không có tọa kỵ để cưỡi. Chẳng phải quá nực cười ư. Lãnh chúa sư thú 100 triệu lần không nghĩ tới, bên người Lâm Hữu lại có binh chủng phi hành mạnh mẽ như vậy. Binh chủng của hắn ở trước mặt thực vật rồng kia, chẳng khác nào sư thú là một đứa trẻ nho nhỏ, hoàn toàn không thể so sánh. Thiệt cho hắn vừa rồi còn muốn mời người ta cùng cưỡi, thật sự là ném mặt về đến tận nhà. Mà động tĩnh thật lớn này, cũng đưa tới lãnh chúa cấp 7 trong đội ngũ chú ý, bọn họ ngạc nhiên đánh giá Lâm Hữu và rồng yêu vương dưới thân hắn. Dường như đây là binh chủng hiếm của hệ thực vật. Dẫn đầu đội ngũ, Tam Hoàng tử Tần Lễ nhìn Lâm Hữu trên bầu trời, nhẹ giọng nói. Sĩ binh trưởng bên cạnh hắn nghe vậy, cũng quay đầu lại nhìn thoáng qua rồi nói. Chắc là vậy, trước kia ta từng gặp lãnh chúa hệ thực vật khác gọi về binh chủng này, xem như một tồn tại mạnh mẽ cùng cấp, Tam Hoàng tử có hứng thú. Quả thật có một chút. Tần Lễ hơi hơi vuốt cằm. Chắc ngươi cũng biết. Phụ hoàng ta bên kia có chút thiên vị anh hai ta, muốn hoàn thành chuyện đó, ta phải mời chào càng nhiều lãnh chúa hơn mới được. Điện hạ, lời này không nên nói lung tung bên ngoài. Sĩ binh trưởng nhìn bốn phía, sắc mặt dần dần ngưng trọng đứng lên. Yên tâm đi, ta biết đúng mực. Tần Lễ mỉm cười. Nhưng ngược lại ta không nghĩ tới bên trong đội ngũ lần này sẽ xuất hiện binh chủng hiếm, coi như ra ngoài lần này nhận được niềm vui bất ngờ đi. Chỉ là một binh chủng hiếm thôi mà, không nói lên được điều gì, thuộc hạ vẫn đề nghị nên quan sát một chút lại nói sau. Ta cũng đang có ý này. Tần Lễ liếc mắt nhìn Lâm Hữu trên không trung một cái thật sâu, rồi thu lại ánh mắt, không thèm nhắc lại nữa. Cứ như vậy, đội ngũ đi thẳng về phía trước. Rất nhanh bọn họ đã vượt qua bình nguyên, đi vào đồn biên phòng bên ngoài tiền tuyến cách chủ thành 100 km, bên tai cũng bắt đầu truyền đến từng đợt thanh âm thú trống khủng bố. Quả nhiên như tin tức đã nói. Lúc này cả phòng tuyến đồn biên phòng kéo dài ra ngoài vài km, tất cả đều bị đàn ma thú rậm rạp vây quanh. Bọn chúng đang điên cuồng đánh sâu vào công sự bên ngoài đồn biên phòng. Mà trên tháp tên và tường thành được xây dựng ở bên ngoài, cũng có một đám lãnh chúa và binh lính không ngừng la lên, ngăn cản ma thú xâm lấn. Mau! Mau ngăn chặn chỗ hổng kia! Đừng cho đám ma thú này vọt vào! Pháo ma pháp vào chỗ! Toàn lực công kích phương hướng ma thú nơi cửa thành. Người đâu? Chết đâu hết rồi? Phía đông nói cần trợ giúp. Không tốt. Phía nam nói bọn họ đã bị công phá, mau tập trung người theo ta qua ngăn chặn. Tiếng la lên đầy lo lắng, cùng với âm thanh thú trống, không ngừng quanh quẩn ở bên trong đồn biên phòng. Mấy người Lâm Hữu vừa đến nơi này, đã nhìn thấy rất nhiều bóng dáng không ngừng qua lại hối hả bên trong đồn biên phòng. Người khuân vác khí giới, kẻ cứu trị người bệnh, tên sửa chữa tường thành, bận tối mày tối mặt. Lâm Hữu phát hiện, tường thành phòng ngự của đồn biên phòng được tạo từ một loại gỗ cực kỳ cứng rắn, chúng ghép nối thật chỉnh tề cùng một chỗ, ngăn cách hoàn toàn chiến trường hai bên. Một bên là binh sĩ đế quốc và lãnh chúa không ngừng hối hả. Một bên là đại quân ma thú điên cuồng rống giận. Thậm chí ở nơi xa hơn, còn có thể thấy trên trăm bóng dáng cực kỳ khổng lồ, hình như bọn chúng đang chỉ huy ma thú quanh thân. Uy thế khủng bố kia khiến cho Lâm Hữu trên lưng rồng yêu vương thầm kinh hãi. Ma thú cấp 8. Kia tuyệt đối là ma thú cấp 8. Hơn nữa còn khủng bố hơn so với ma thú cấp 8 hắn từng trông thấy. Thậm chí trên người đám ma thú cấp 6, cấp 7 đang đánh sâu vào tường thành, cũng tản ra một loại khí tức huyết tinh mà ma thú bình thường không có, giống như chúng nó bị phát cuồng vậy. Lâm Hữu liếc mắt một cái, đã nhìn thấy thuộc tính bên trên đám ma thú này, tất cả bọn chúng đều có thêm một kỹ năng. Ma hóa, đã bị khí tức hỗn độn ô nhiễm, tất cả thuộc tính tăng lên 20%. Đây là ma thú hỗn độn, thủy triều ma thú, sao? Nhìn thấy đám ma thú điên cuồng này, Lâm Hữu không nhịn được tim đập nhanh một trận, sau đó hắn lập tức để rồng yêu vương rớt xuống trên mặt đất. Mà nhóm binh sĩ lãnh chúa đang ở trong đồn biên phòng chống đỡ đại quân ma thú, cuối cùng cũng phát hiện ra đội ngũ của bọn họ, trong lòng trực tiếp chấn động. Là binh sĩ đế quốc. Đội ngũ trợ giúp của đế quốc đến đây. Mọi người kiên trì chút nữa. Một người đàn ông đầu lĩnh mặc khôi giáp trống to về bốn phía, sau đó hắn lập tức vội vã đi xuống tường thành, tiếp đón sĩ binh trưởng và Tần Lễ đang dẫn đầu đội ngũ trước mặt. Thuộc hạ tham kiến Tam Hoàng tử Điện Hạ, tham kiến sĩ binh trưởng. Đứng lên đi, nói cho ta nghe tình huống hiện tại một chút. Những người khác đều nhanh đi qua trợ giúp, quyết không thể làm cho ma thú vọt vào đồn biên phòng. Sĩ binh trưởng không có chút dây dưa lằng nhằng, lập tức lớn tiếng truyền mệnh lệnh cho đội ngũ bên người. Đám lãnh chúa bên này đã sớm gấp không chờ nổi muốn nhào ra đánh chết ma thú kiếm điểm tích lũy rồi, giờ này làm sao còn kiên nhẫn nổi nữa. Bọn họ lập tức gầm rú lao về phía tường thành phòng ngự quanh đồn biên phòng. Đồng thời, từng mảng binh chủng được bọn họ triệu hồi đến, hóa thành nước lũ tràn ra khắp phương hướng. Ha ha, sướng. Đã lâu rồi không gặp phải nhiều ma thú hỗn độn như vậy, hôm nay nhất định phải quét được một mớ điểm tích lũy. Nói rất đúng, ta bao khu vực này, đừng ai cướp của ta. Má nó. Bên kia lại có một đoàn ma thú qua đây, các anh em xin trợ giúp. Kiên trì. Ta lập tức đi qua. Có nhóm lãnh chúa gia nhập, lập tức khiến thế cục cả đồn biên phòng xảy ra thay đổi. Bọn họ dần dần ngăn cản được đàn ma thú đánh sâu vào, thậm chí còn chèn ép được bọn chúng trở về. Lâm Hữu cũng như thế. Đây là lần đầu tiên hắn đến tiền tuyến chiến trường, tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tuyệt hảo kiếm lượng lớn điểm tích lũy này. Mắt thấy tường thành của đồn biên phòng đã bị đám lãnh chúa khác và binh chủng của bọn họ chiếm hết, hắn lập tức cưỡi rồng yêu vương bay lên trời. Sau đó Lâm Hữu đưa tay ra chiêu, 20 cổ thụ chiến tranh và 16 cổ thụ tự nhiên đột nhiên xuất hiện, rơi xuống mặt đất, gia nhập vào đội ngũ binh chủng bên ngoài đồn biên phòng. Chiến tranh dẫm đạp. Chỉ nghe Lâm Hữu mệnh lệnh một tiếng, tất cả cổ thụ chiến tranh đồng loạt phát động xông tới giả mang, tiếng bước chân đạp rầm rầm, lao thẳng vào trong đàn ma thú, ở quanh thân đám binh chủng kia hình thành một mảnh động đất khủng bố. Trong nháy mắt, có một đoàn ma thú cấp 6 bị chúng nó dẫm chết tại chỗ. Kể cả ma thú cấp 7, cũng rơi vào tình trạng bị chết hoặc trọng thương. Trong nháy mắt đã dọn sạch khu vực trước mặt. Đánh chết ma thú hỗn độn cấp 6, đạt được 102 điểm ma năng, 1 điểm tích lũy vinh dự. Đánh chết cấp 6 ma thú hỗn độn, đạt được 96 điểm ma năng, 1 điểm tích lũy vinh dự. Đánh chết ma thú hỗn độn cấp 7, đạt được 499 điểm ma năng, 10 điểm tích lũy vinh dự. Má nó! Mạnh dữ ta! Binh chủng của ai vậy? Tất cả đám lãnh chúa trên tường thành gần đó đều bị một màn bất chợt này làm chấn động. Bọn họ khiếp sợ nhìn từng cổ thụ chiến tranh cao hơn 10 mét kia. Theo lý thuyết, binh chủng như cổ thụ chiến tranh này không nên mạnh như vậy mới đúng. Ít nhất không thể nhẹ nhàng làm ma thú hỗn độn cấp 7 bị thương nặng như vậy. Nhưng hình ảnh trước mắt lại hoàn toàn tương phản. Một kỹ năng chiến tranh dẫm đạp mà thôi, đã tiêu diệt mảng lớn ma thú, quả thực xa xa vượt qua kiến thức của bọn họ. Nhưng bọn họ đâu biết rằng, đám thực vật của Lâm Hữu đều đã được vòng sáng vương tộc của linh tịch tăng thêm thuộc tính. Không chỉ có thuộc tính phe ta tăng lên 10%, dưới long uy của rồng yêu vương áp chế, địch nhân còn bị giảm 5% thuộc tính nữa. Hơn nữa trên người mấy cổ thụ chiến tranh xông lên đầu tiên kia, còn có rêu thiếp giáp cấp 7 cộng sinh, hiển nhiên thuộc tính của bọn chúng đã vượt qua cấp 7. Kể cả đối mặt với ma thú hỗn độn cùng cấp cũng không sợ chút nào. Nhưng ngươi nghĩ rằng chỉ như vậy đã xong rồi. Ngay khi tất cả lãnh chúa đang khiếp sợ thực lực mạnh mẽ của cổ thụ chiến tranh kia, hơn 10 cổ thụ tự nhiên phía dưới tường thành, đột nhiên rụng từng mảng lá cây xuống phía dưới. Kỹ năng mới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Của cổ thụ tự nhiên, thịnh vượng. Phát động. Trong nháy mắt, đám lá cây vừa rơi xuống trên mặt đất này, nhanh chóng biến thành một đám thụ yêu cành lá lan tràn. Hơn nữa số lượng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc. Bọn chúng trực tiếp chiếm hết vị trí trên tường thành và hung hăng va chạm với đám ma thú vừa lao tới. Dưới vòng sáng tăng thêm của linh tịch, thuộc tính của đám thụ yêu này còn cao hơn một ít so với đám cấp 6 bình thường. Nơi tầm mắt có thể quét tới, cơ hồ đều là một mảnh màu xanh biếc, hoặc nhìn cả khung cảnh vô cùng bao la. Binh chủng hệ thực vật quá biến thái. Lại có thể gọi về một lần nhiều thụ yêu như vậy, năng lượng của binh chủng đó không khô kiệt sao? Chuyện này không khoa học. Ta cũng có binh chủng cổ thụ tự nhiên này, một lần chỉ có thể gọi về mấy thụ yêu mới đúng. Chẳng lẽ là binh chủng biến dị? Biến dị? Tại sao ta chưa từng nghe nói binh chủng còn có thể biến dị? Nhóm lãnh chúa bàn tán xôn xao. Ánh mắt bọn họ không nhịn được hướng tới Lâm Hữu đang cưỡi rồng yêu vương trên bầu trời, vẻ mặt của bọn họ tràn đầy kinh ngạc. Nhất là những lãnh chúa hệ thực vật khác, một đám như chưa từng được nhìn thấy việc đời bao giờ, ngây ngốc tới không tưởng. Từ lúc nào binh chủng hệ thực vật đã biến thái tới mức này rồi? Chẳng lẽ nhân loại tiến hóa nhưng không kéo theo ta? Chẳng qua mặc kệ bọn họ khiếp sợ tới cỡ nào, chỉ chốc lát sau, bọn họ đã lập tức bị đại quân ma thú điên cuồng xuất hiện trước mắt thô bạo kéo về với hiện thực, sau đó chỉ còn cách nghiêm túc chỉ huy binh chủng bên dưới đi ngăn cản. Chiến đấu bên ngoài đồn biên phòng cũng dần dần phát triển đến trình độ gây cấn. Hình như đám ma thú cấp 8 xa xa kia cảm thấy lâu công phá được nơi này, cũng bắt đầu trở nên nôn nóng. Bọn chúng không ngừng điên cuồng rít gào với đám ma thú cấp 6, cấp 7 quanh thân. Trống. Đúng lúc này, một tiếng trống giận kinh thiên vang lên. Một con hạc sư có hình thể thật lớn, đột nhiên xuất hiện tại giữa đàn ma thú cấp 8, cả người nó tản ra một hắc khí ngập trời. Mà dưới âm thanh trống to kia, hai mắt đám ma thú cấp 6, cấp 7 đột nhiên biến thành đỏ đậm, bọn chúng càng trở nên cuồng bạo hơn. Cảnh cáo! Thủ lĩnh ma thú, hạc sư hỗn độn cấp 9 xuất hiện. Đã bị thủ lĩnh ma thú ảnh hưởng, toàn bộ thuộc tính của tất cả ma thú tăng lên 20%. Ma thú cấp 9. Toàn bộ thuộc tính tăng lên 20%. Giờ khắc này, tất cả lãnh chúa đều kinh ngạc, trong lòng bọn họ kịch liệt rung động. Ai ngờ được, nơi này sẽ xuất hiện ma thú cấp 9. Kể cả sĩ binh trưởng đang ở trong đồn biên phòng nghe thuộc hạ báo cáo tình huống, cũng bị khí thế kinh thiên này cắt ngang, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi. Cấp 9. Tại sao lại xuất hiện ma thú cấp 9? Dưới kinh hãi, hắn cũng bất chấp nhiều như vậy, lập tức bỏ qua thuộc hạ, vội vàng đi tới tường thành. Ngay khi hắn nhìn thấy bóng dáng khủng bố đứng trong đàn ma thú cấp 8 kia, con ngươi chợt co rút lại. Không chút do dự, hắn trực tiếp đưa tay làm động tác, một con dao long thật lớn với đôi cánh trên lưng xuất hiện ở phía trước tường thành. Khí thế toàn thân nó cũng đạt tới trình độ cấp 9 khủng bố. Chỉ thấy sĩ binh trưởng nhảy lên lưng dao long, rồi đột nhiên bay lên trời, lao thẳng về phía con hạc sư kia. Tất cả lãnh chúa cấp 7 đi theo ta. Giúp ta ngăn trở đám cấp 8 này, ta đi đối phó thủ lĩnh ma thú, những người khác giữ vững đồn biên phòng. Hắn hét lớn một tiếng, không ngừng vang vọng trong không trung. Trong nháy mắt, tất cả lãnh chúa cấp 7 đang đợi mệnh đều xuất động, mang theo binh chủng của mình lao ra đồn biên phòng, đi theo phía sau sĩ binh trưởng. Mà dọc theo đường đi, ma thú cấp 6, cấp 7 đều bị bọn họ hung hăng đánh mở, không còn một kẻ địch. Nhưng cục diện này cũng không liên tục được bao lâu, chỉ nghe đám ma thú cấp 8 nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó chúng trực tiếp lao lên ngăn cản bọn họ, triển khai đại chiến kịch liệt với đám binh chủng theo chân bọn họ. Sĩ binh trưởng đầu lĩnh lại triệu hồi ra lượng lớn giao long cấp 8, xông thẳng đến thủ lĩnh ma thú hạc sư. Trống. Con hạc sư này hình như đã cảm nhận được uy hiếp từ giao long cấp 9 dưới thân sĩ binh trưởng, trên người nó đột nhiên bốc lên một mảnh ánh sáng đỏ, tiếp theo một luồng lửa cực lớn, nhanh chóng ngưng tụ trong miệng nó. Mau tránh ra. Sĩ binh trưởng biến sắc, hô to với đám giao long cấp 8 bên người. Nhưng giây tiếp theo, luồng lửa trong miệng hạc sư nổ tung, nó đột nhiên phun ra một cột lửa thẳng tắp. Mấy con giao long không kịp tránh né, nháy mắt đã bị cột lửa đánh trúng người, bốc hơi tại chỗ, thậm chí còn không kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết. Đáng chết! Hai mắt sĩ binh trưởng đỏ bừng, trong lòng như nhỏ máu. Đám binh chủng kia, hắn phải hao phí tài nguyên cực kỳ khổng lồ mới chiêu mộ được, chỉ một chiêu đã mất sạch rồi, ai cũng không thừa nhận nổi. Ngay sau đó hắn lập tức mệnh lệnh cho giao long cấp 9 dưới thân lao về phía hạc sư, bắt đầu dây dưa đại chiến với hạc sư. Mà chính hắn lại nhảy lên lưng một con giao long khác, phát động công kích ở phía xa. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng trống giận khủng bố và nổ vang không ngừng quanh quẩn bên tai, mặt đất xung quanh nát bấy, bầu không khí trở nên điên cuồng. Chỉ nghe một tiếng nổ vang ầm ầm. Hai con thú cấp 9 có năng lực phi hành bay lên trời, cắn xé va chạm với nhau, trình diễn một hồi đại chiến kinh thiên trên không trung. Nhóm lãnh chúa cấp 6 ở đồn biên phòng xa xa cũng có thể cảm nhận được một màn chiến đấu rung động lòng người. Nhưng không có thời gian cho bọn họ suy nghĩ nhiều, tiếng thú trống bên ngoài tường thành lại đưa bọn họ quay về với hiện thực. Không tốt. Phòng tuyến bị phá tan. Mau quay về phòng thủ. Mau ngăn chúng nó lại, đừng để chúng nó vọt vào. Không được. Không ngăn được. Có ma thú đang từ tường thành đến đây. Dưới hiệu quả tăng thêm 20% thuộc tính từ khi thủ lĩnh ma thú xuất hiện, cuối cùng, ma thú bên ngoài đồn biên phòng cũng hoàn toàn cuồng bạo, hai mắt bọn chúng đều đỏ đậm, đánh sâu vào phòng tuyến đồn biên phòng như không cần mạng, khiến cho phòng tuyến vốn đang miễn cưỡng chống đỡ trong nháy mắt đã bị phá hỏng. Bắt đầu liên tiếp xuất hiện cục diện phòng tuyến bị công phá. Thậm chí có rất nhiều ma thú cấp 7 đạp lên thi thể đồng loại xông lên tường thành, triển khai chém giết trên tường thành, binh chủng xung quanh nửa chết nửa bị đánh tan, căn bản không thể tổ chức phòng thủ hữu hiệu. Đúng lúc này, Tam Hoàng tử nghe truyện trên TV Audio CV mang theo một đoàn lôi thú hắn vừa triệu hồi ra xuất hiện. Mọi người đừng hoảng hốt. Bảo vệ tường thành, kiên trì đến khi sĩ binh trưởng đánh lui thủ lĩnh ma thú là chúng ta thắng lợi. Là người có địa vị cao nhất trong đồn biên phòng, giờ phút này Tần Lễ cũng làm gương cho binh sĩ, mang theo binh chủng của mình đi lên tường thành, cùng bọn họ chống đỡ ma thú xông lên. Nhìn thấy hắn xuất hiện, đám lãnh chúa và binh lính khác giống như nhìn thấy người tâm phúc, rốt cục cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Sau đó dưới sự chỉ huy của Tần Lễ, bọn họ bắt đầu một lần nữa tổ chức phòng ngự, ngăn cản thú triều. Không thể không nói, người sinh ở nhà đế vương, trên người sẽ tự nhiên sinh ra một loại khí thế lãnh đạo tự nhiên, làm cho người ta không nhịn được cảm thấy tin phục. Nhưng kể cả như vậy, vẫn không thể ngăn cản đám ma thú phát cuồng bên ngoài kia. Không ngừng có ma thú lướt qua công sự phòng ngự, nhảy lên tường thành, thương vong cũng bắt đầu gia tăng. Nếu cứ để tình trạng này tiếp diễn, sớm hay muộn đồn biên phòng sẽ bị công phá. Đến lúc đó, chắc chắn nhiệm vụ kiếm điểm tích lũy của bọn họ sẽ ngâm nước nóng, thất bại, thậm chí chỉ có thể vứt bỏ đồn biên phòng trốn về chủ thành. Xem ra, cần phải có thủ đoạn đặc thù. Sắc mặt Lâm Hữu ngưng trọng. Với cục diện bây giờ, kể cả hắn gọi về tất cả khuẩn nấm bạo tạc cho chúng nổ tung toàn diện, hoặc để rồng yêu vương rồng yêu phi phát động kỹ năng tổ hợp, cũng không đủ để tạo thành biến hóa quá lớn. Muốn xoay chuyển thế cục, cần biện pháp hung bạo hơn chút nữa. Mà con bài chưa lật cuối cùng trong tay hắn, chỉ còn thứ đó mà thôi. Nghĩ đến đây, ánh mắt Lâm Hữu rơi xuống bảng lớn ma thú trước mắt, cả đầy máu tươi trên mặt đất, khóe miệng hắn hơi hơi nhếch lên. Ở nhà nghỉ ngơi lâu như vậy, cũng nên cho ngươi xuất đầu lộ diện rực rỡ một hồi, ngươi nói xem có đúng không Thanh Đằng. Nháy mắt khi lời nói của hắn rơi xuống, hào quang đột nhiên nổ tung trên không trung bên ngoài đồn biên phòng. Một bóng dáng lớn đến mức khó có thể tưởng tượng, đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Ầm vang. Chỉ nghe một tiếng nổ. Thân thể khổng lồ của Thanh Đằng ầm ầm rơi xuống đất, làm dấy lên một màn bụi kinh khủng bên ngoài đồn biên phòng. Tất cả mọi người trừng lớn hai mắt, nhìn thấy biến cố bất thình lình phát sinh kia. Thậm chí cả nhóm lãnh chúa đang chiến đấu kịch liệt với ma thú cấp 8 ở đằng xa, cũng quay đầu lại, vẻ mặt hoảng sợ. Không còn cách nào khác. Vì binh chủng này nó quá lớn. Lớn đến mức bọn họ khó có thể tưởng tượng nổi. Bản thể của nó cao chừng 70-80 mét, cả một mảnh rừng rậm bên cạnh nó nữa, tản ra bên ngoài gần nửa km. Loại khung cảnh đánh sâu vào thị giác này, trực tiếp khiến bọn họ kinh ngạc không nói nên lời. Này! Đây thật sự là binh chủng mà lãnh chúa có thể triệu hồi được. Ma thú cấp 9 cũng không có hình thể khoa trương như vậy. Đừng nói bọn họ, ngay cả Tam Hoàng tử Tần Lễ có kiến thức rộng rãi, cũng chưa từng thấy binh chủng kỳ lạ như vậy. Mà ngay khi tất cả mọi người đang khiếp sợ vì phương thức lên sân khấu khoa trương của Thanh Đằng, nó đang ở trung tâm đại quân ma thú, bắt đầu hành động. Chỉ thấy bốn phía thân thể quanh thân thể nó, từng sợi dây leo thật lớn phóng lên cao, nháy mắt đã xuyên thủng thân thể ma thú đang bị vây trong rừng rậm. Kể cả ma thú cấp 7, tất cả đều bị một kích làm mất mạng. Ngay sau đó, đóa hoa trên đỉnh đầu nó phun ra mảng lớn khói độc máu tươi, phủ kín không gian bên trong rừng rậm dây leo. Đám ma thú vốn đang điên cuồng va chạm vào dây leo muốn chạy thoát ra ngoài, lập tức bị rút sạch máu tươi, từng con té trên mặt đất. Máu thịt trên người cũng bị cắn nuốt sạch sẽ, hóa thành từng đống xương trắng khủng bố. Có cái chết ở trước mắt, đám ma thú cũng bắt đầu sợ hãi, chúng nó liều mạng va chạm cắn xé và dây leo quanh người mình. Nhưng khiến cho tất cả mọi người cảm thấy kinh hoảng chúng là, sau khi những sợi dây leo bị ma thú cắn đứt, lại lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy khôi phục trở lại, giống như vĩnh viễn không thể bị đánh chết vậy. Trong lúc nhất thời, tiếng đổ vang rầm rầm và tiếng ma thú kêu thảm thiết không ngừng vang lên trong rừng rậm dây leo, không một con ma thú nào có thể thoát khỏi phiến rừng rậm ấy. Bên cạnh rừng rậm, cũng có vô số dây leo to lớn đang điên cuồng bay múa. Giống như một con bạch tuộc khổng lồ, vung tay vung chân khắp chiến trường, ném bay từng mảng ma thú xung quanh. Mà động tác của Thanh Đằng lại càng lúc càng nhanh, càng ngày càng điên cuồng, thậm chí còn dần dần truyền đến một tràng cười điên dại của yêu nữ, làm cho người ta không rét mà run. Lâm Hữu biết, đây là kỹ năng khát máu cuồng loạn của Thanh Đằng bắt đầu có hiệu lực. Quả nhiên, khi hắn thông qua liên hệ xem xét tin tức của Thanh Đằng, lại phát hiện thuộc tính của nó đã muốn tăng lên một trình độ cực kỳ khoa trương. Tên, yêu nữ cuồng loạn Thanh Đằng, vương tộc. Chủng tộc, thực vật, anh hùng. Cấp bậc, cấp 7, 491 trên 2500. Lực lượng, 1298. Thể chất, 1522. Nhanh nhẹn, 733. Tinh thần, 1256. Kỹ năng, cắn nuốt, khói độc máu tươi, trừng bụi gai, khát máu cuồng loạn. Đại địa tặng, tốc độ khôi phục thương thế nhanh hơn 50%. Giới thiệu, là một trong ba chi nhánh yêu nữ điêu linh, mị hoặc, cuồng loạn, là một loại thực vật khủng bố sinh ra vì chiến tranh, máu tươi có khả năng kích phát tiềm lực thật lớn của nó. Càng đánh càng hăng. Trừ nhanh nhẹn, tất cả ba thuộc tính khác đều phá tan cực hạn cấp 7, đạt tới trình độ hơn 1.000 điểm khủng bố. Nhưng còn lấy tốc độ mắt thường có thể thấy tiếp tục tăng lên. Thật biến thái. Rốt cuộc đây là loại binh chủng gì? Hệ thực vật có binh chủng như vậy. Nhóm lãnh chúa trên tường thành kinh ngạc tới mức sắc mặt đều thay đổi, cuối cùng, bọn họ cũng từ rung động bừng tỉnh trở lại. Ngay từ lúc Thanh Đằng xuất hiện, nó đã tách đại quân ma thú bên ngoài đồn biên phòng ra, hoàn toàn xoay chuyển thế cục. Mà nhóm lãnh chúa vừa phản ứng lại, cũng bắt đầu thổi lên tiếng kèn phản công. Tiếng trống giận dữ, tiếng la giết, tiếp nối một mảnh. Thanh đằng ở bên ngoài đồn biên phòng, lại như máy ủi đất, quét ngang một đường bên trong đại quân ma thú, khiến cho từng tiếng thanh âm nhắc nhở vang lên trong đầu Lâm Hữu. Chỉ 10 phút ngắn ngủi trôi qua, hắn đã tích lũy được 450.000 ma năng và hơn 9.000 điểm tích lũy vinh dự, khiến hắn cười không khép nổi miệng. May mắn hắn đã nhận nhiệm vụ này. Nếu đổi lại ở khi khác, khẳng định không thể đụng tới nhiều ma thú như vậy trong một lần, càng đừng nói tới chuyện đạt được nhiều ma năng và điểm tích lũy như vậy. Cứ như vậy vẫn một mực kéo dài đến hơn 10 phút sau, cuối cùng từ trên bầu trời xa xa đã truyền đến một tiếng hét điên cuồng của Giao Long, tiếp theo là một làn sóng va chạm điên cuồng. Thân thể khổng lồ của hạt sư cấp 9 kia đột nhiên từ không trung rơi xuống. Ầm vang. Một tiếng đổ vang khủng bố, mặt đất văng tung tóe, trực tiếp bị thân thể hạt sư đập thành một hố lớn. Cả người hạt sư đầy máu nó đứng lên từ trong cái hố ấy, không cam lòng nổi giận gầm lên một tiếng với Giao Long rồi xoay người chạy trốn về chỗ sâu trong chiến trường, đảo mắt một cái, nó đã biến đâu không thấy. Đã không còn thuộc tính của nó thêm vào, đám ma thú khác đang rơi vào điên cuồng cũng trở nên mềm nhũn, dần dần đi tới xu hướng suy tàn. Thật tốt quá! Chúng ta thắng rồi! Phản công! Giết sạch tất cả ma thú! Giết! Không chừa một con nào! Nhóm lãnh chúa kích động hô to, bọn họ trực tiếp mang theo binh chủng của mình lao ra đồn biên phòng, giải quyết đám ma thú còn lại. Mà đám ma thú cấp 8 bị cuốn lấy, cũng rơi vào tình trạng con chết con trốn đi. Thủ lĩnh ma thú bại lui, có thể nói là cây đổ bầy khỉ tan, bọn chúng không còn nhiệt huyết tiến công nữa. Lâm Hữu thấy tình thế không ổn, lập tức xuyên qua tinh thần liên hệ, triệu hồi thanh đằng đang giết điên cuồng trở về lãnh địa. Thân thể cao lớn kia cũng lập tức biến mất trong tầm mắt mọi người, chỉ để lại một khu vực lớn đầy xương khô. Không bao lâu sau, sĩ binh trưởng cưỡi Giao Long cấp 9 đầy thương tích trên người chiến thắng trở về. Sau đó dưới sự dẫn dắt của hắn, đám lãnh chúa cấp 7 cũng gia nhập chiến đấu, đội ngũ của bọn họ đã thành công đánh lui số ma thú còn lại, bên trong đồn biên phòng vang lên một mảnh hoang hô. Cuối cùng cũng xong. Sĩ binh trưởng đứng bên cạnh Tần Lễ, hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lần này, nếu không phải hắn có một binh chủng cấp 9, chỉ sợ cả đồn biên phòng đều rơi vào tay giặc, lần này đúng là mạo hiểm vô cùng. Loại thú triều quy mô này lại sẽ xuất hiện ma thú cấp 9, có chút không bình thường. Tần Lễ nhíu mày nói. Đừng nghĩ nữa, khẳng định là gia hỏa kia giở trò quỷ giúp đại lục nguyên sát. Sĩ binh trưởng hừ lạnh một tiếng. Có thể dẫn ma thú cấp 9 tới nơi này, xem ra đã vận dụng không ít thủ đoạn, chờ lần này trở về, ta sẽ lập tức báo chuyện này lên trên, đến lúc đó cứ chờ đại đế định đoạt. Cũng tốt. Tần Lễ yên lặng gật đầu, tiếp theo hắn nghĩ đến cái gì, còn nói thêm. Đúng rồi, vừa rồi ngươi có nhìn thấy binh chủng thực vật kỳ quái kia không? Thấy rồi, nhưng lúc ấy ta đang chuyên tâm chiến đấu, không chú ý quá nhiều. Điện hạ có biết ai đã triệu hồi binh chủng đó không? Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy binh chủng kỳ lạ như vậy. Ta có cảm giác dường như khí tức của nó đang không ngừng tăng lên, khi cuối cùng khi nó sắp biến mất, ta còn có thể cảm nhận được một cổ khí tức không thua kém cấp 8. Trong giọng nói sĩ binh trưởng bao hàm ngạc nhiên ghê gớm. Ta cũng không biết là ai triệu hồi ra. Tần Lễ lắc lắc đầu. Nhưng ta nghĩ, ta đã đoán được nó là binh chủng của ai rồi. Nói xong, khóe miệng Tần Lễ cong lên một nụ cười nhạt, hắn không khỏi nhìn về phía xa xa, lúc này Lâm Hữu đang tỏ ra không có việc gì, rời khỏi tường thành. Là hắn ư? Sĩ binh trưởng nhìn theo ánh mắt Tần Lễ, lộ vẻ mặt kinh ngạc. Nhưng không chờ hắn nghĩ thêm, Tần Lễ lại nói. Đi thôi, xử lý đám công việc sau trận chiến trước rồi nói sau, lần này xảy ra chuyện lớn như vậy, phải nhanh chóng trở về báo cáo lên. Cũng đúng, lần này đại lục nguyên sát làm ra lớn động tác như vậy, chúng ta phải cẩn thận điều tra. Nói xong, hai người rời đi, bắt đầu đi sắp xếp công tác giải quyết hậu quả. Về phần Lâm Hữu, hắn đang đi theo nhóm lãnh chúa vẫn còn bàn tán xôn xao rời khỏi đồn biên phòng, chạy trở về phương hướng chủ thành, không dám ở lại đây lâu. Bởi vì hắn rất rõ ràng. Khi chiến đấu vừa rồi có nhiều ánh mắt như vậy, khẳng định sẽ có người nhìn thấy hắn gọi Thanh Đằng về, hoặc đoán ra Thanh Đằng là binh chủng của hắn. Dù sao trên chiến trường chỉ có mấy chục lãnh chúa hệ thực vật, trong phạm vi có thể gọi về lại đếm được trên đầu ngón tay. Tránh hấp dẫn sự chú ý của người khác, hắn vẫn nên nhanh chóng rời đi thì tốt hơn, đỡ dẫn tới phiền toái không cần thiết. Hơn nữa trải qua chiến đấu lần này, điểm tích lũy vinh dự của hắn cũng đã lên tới con số hơn 11.000 điểm, ma năng lại đạt tới 500.000. Cuối cùng hắn cũng có thể đi đổi thứ hắn hằng ao ước rồi, trong lòng không nhịn được cực kỳ chờ mong. Một giờ sau, rốt cục Lâm Hữu đã trở lại chủ thành. Mà trước khi vào thành, hắn cũng trả tất cả binh chủ trở lại lãnh địa, chỉ để lại một mình Linh Tịch phòng thân. Rất nhanh, hắn đã đi qua cửa thành, vào bên trong đại sảnh nhiệm vụ. Sau khi báo hoàn thành nhiệm vụ, điểm tích lũy vinh dự của hắn cũng tăng tới hơn 12.000 điểm. Tuy không nhiều lắm, nhưng với lãnh chúa ngày đầu tiên đến chủ thành như hắn, đây lại là một khoản thu vào xa xỉ. Cho nên sau khi lĩnh xong điểm tích lũy, hắn lập tức đi vào khu vực trao đổi bắt đầu giao dịch. Thứ cần đổi đầu tiên, chính là thủy tinh truyền tống, hắn từng thấy lãnh chúa khác sử dụng. Vật phẩm tiêu hao, thủy tinh truyền tống. Tác dụng, sau khi sử dụng thủy tinh có thể trực tiếp truyền tống quay về chủ thành, chỉ có thể sử dụng trên chiến trường biên cảnh, thời gian chuẩn bị 5 giây. Muốn đổi cần, 1.000 điểm tích lũy vinh dự, 10.000 ma năng. Quá đắt, nhưng quá giá trị. Đây là phần đánh giá Lâm Hữu dành cho thủy tinh truyền tống. Tuy một viên thủy tinh có giá 1.000 điểm tích lũy và 10.000 ma năng, nhưng ở khi mấu chốt, nó lại có tác dụng bảo toàn tính mạng. Chỉ cần nắm trong tay thứ này, hắn có thể tùy thời tùy chỗ truyền tống quay về chủ thành. Đến lúc đó kể cả khi lãnh địa của hắn gặp được nguy cơ, hắn cũng có thể đúng lúc chạy trở về cứu viện, tuyệt đối là vật cần phải chuẩn bị khi ra ngoài mạo hiểm. Khuyết điểm duy nhất chính là cần 5 giây thời gian chuẩn bị. Nếu đụng tới lãnh chúa cấp cao, ví dụ như cấp 8, cấp 9, bọn họ căn bản sẽ không cho ngươi thời gian chuẩn bị, trực tiếp miễu sát ngươi luôn. Điểm ấy cần phải chú ý mới được. Lâm Hữu không nghĩ nhiều, hắn trực tiếp đổi một viên thủy tinh truyền tống, sau đó tiếp tục tìm kiếm. Không thể không nói, giao diện trao đổi điểm tích lũy này làm công tác phân loại khá tốt, muốn tìm kiếm thứ gì cũng tiện lợi. Rất nhanh, Lâm Hữu đã tìm được một thứ hắn muốn. Vật phẩm tiêu hao, hình nộm thế thân. Tác dụng, khi trên người trúng vết thương trí mệnh, có thể dùng nó để thay thế mình thừa nhận thương tổn, sau khi có hiệu lực sẽ tự động tiêu hủy, không có hiệu quả loại công kích thuộc về quy tắc. Muốn đổi cần, 10.000 điểm tích lũy vinh dự, 100.000 ma năng. Đúng vậy. Lại là một thứ dùng để bảo toàn tính mạng. Nhưng lại chuyên dùng để nhằm vào tình huống gặp phải lãnh chúa cấp cao. Dù sao có thêm một cái mạng, xác suất sống sót trên chiến trường sẽ lớn hơn rất nhiều. Nhất là sau khi được chứng kiến sự khủng bố của ma thú cấp 9, hắn không dám ôm tâm lý may mắn nữa. Tài nguyên không có, có thể kiếm lại. Nhưng người chết rồi thì chẳng còn cái gì nữa. Cho nên Lâm Hữu khẽ cắn môi, vẫn quyết định lựa chọn đổi một cái hình nộm thế thân. Lập tức, điểm tích lũy vinh dự của hắn chỉ còn lại 1.000 điểm, ma năng cũng hạ xuống dưới 500.000. Cuối cùng, hắn lại tiêu phí 500 điểm tích lũy mua hai đạo cụ thêm kinh nghiệm. Vật phẩm tiêu hao, quả cầu kinh nghiệm, cấp 6. Tác dụng, tăng lên 250 điểm kinh nghiệm cho binh chủng được chỉ định, chỉ có thể dùng cho binh chủng dưới cấp 6. Muốn đổi cần, 250 điểm tích lũy vinh dự, 2.500 ma năng. Hắn mua đạo cụ này cho Thanh Cương. Hiện giờ, Thanh Cương đã đạt tới cấp 6. Nhưng muốn đạt tới cấp 7 còn phải chờ thêm một đoạn thời gian nữa. Lo lắng đến sau này còn phải đụng độ với đủ loại quần chiến, hắn lại cần dùng đến kỹ năng rít gào dã man của Thanh Cương, cho nên tăng nó lên cấp 7 càng nhanh càng tốt. Đến lúc đó hắn lại có thêm một trợ thủ đắc lực. Rít gào dã man tăng lên 30% hiệu quả thuộc tính trong vòng 30 giây là kỹ năng cực kỳ khủng bố. Mà hơn 500 điểm tích lũy còn lại, hắn tạm thời cất giữ đi, dùng để ứng đối tình huống khẩn cấp, sau đó hắn rời khỏi giao diện trao đổi, cả người đã trở nên kiên định hơn không ít. Có hai đạo cụ bảo mệnh này, cuối cùng thời gian sau này hắn cũng có thể yên tâm ra tay điểm tích lũy trên chiến trường. Nhưng trước lúc đó, hắn cần trở về lãnh địa một chuyến mới được. Dù sao lãnh địa mới là gốc rễ của hắn. Lần này ra ngoài lâu như vậy, cũng tới lúc cần trở về nhìn, tránh xảy ra nhiễu loạn không cần thiết. Nghĩ đến đây, hắn xoay người rời khỏi đại sảnh, đi vào con đường chính bên ngoài. Lúc này mặt trời đã ngã về Tây. Nhưng trên đường vẫn có rất nhiều lãnh chúa và tu luyện giả lui tới. Hình như bọn họ mới từ bên ngoài trở về gấp, hoặc nhìn phong trần mệt mỏi. Thanh âm chào hàng của đám cửa hàng và những người bán hàng trong bên cạnh không ngừng vang lên bên tai, bọn họ đang bán ra thu hoạch ngày hôm nay của mình. Đến đến đến, xem một chút đi, tơ vàng của tầm vệ kim cấp 8, tài liệu quý hiếm để tạo ra phòng cụ, bán cực rẻ đây. Đúng lúc này, một tiếng thét to truyền vào trong tai Lâm Hữu, khiến cho hắn ngừng chân lại. Nhìn theo hướng phát ra âm thanh, hắn thấy một lãnh chúa với khí thế cường hãn đang lớn tiếng thét to bên trên một quầy hàng nhỏ cạnh đó. Lãnh chúa cấp 8. Lâm Hữu thầm kinh ngạc, hắn phát hiện khí thế trên người lãnh chúa này lại không kém hơn sĩ binh trưởng bao nhiêu, tuyệt đối là một lãnh chúa cấp 8. Mặt khác, Lâm Hữu đã từng nghe Mạch Cách Ân nhắc tới loại tơ tằm màu vàng trên quầy hàng kia, đó là một trong tài liệu tốt nhất dùng để tạo ra tỏa giáp phòng cụ. Lại còn là cấp 8. Hắn không khỏi từ từ đi về hướng quầy hàng. Lãnh chúa kia thấy hắn đi tới, hai mắt lập tức sáng ngời. U, người anh em, nhìn ngươi rất lạ mặt nha, vừa tới chủ thành phải không? Muốn xem cuộn tơ tằm vàng này không? Rất thích hợp để tạo ra phòng cụ đấy. Vị lãnh chúa này, rõ ràng là một người da mặt dày, hoàn toàn không có loại cao ngạo của một vị lãnh chúa cấp cao, ngược lại còn rất nhiệt tình tiếp đón Lâm Hữu. Lâm Hữu nhìn thoáng qua cuộn tơ tằm vàng trên quầy hàng, hỏi. Tài liệu tốt như vậy, tại sao ngươi không để dành tạo ra phòng cụ cho mình? Đương nhiên là thiếu tiền rồi, kiếm chút để tiêu vặt thôi. Lãnh chúa kia nháy mắt ra hiệu nói. Thế nào? Người anh em có hứng thú hay không? Không phải ta khoác lác với ngươi đâu, nhưng dùng tài liệu này tạo ra phòng cụ sẽ là vô địch cùng cấp, đỡ một kích của cấp 8 cũng không có vấn đề gì, tuyệt đối là chuẩn bị để ra bên ngoài cướp của giết người, hơn nữa ta còn có thể tính rẻ cho ngươi một chút. Phi! Tiểu tử ngươi đừng nghe hắn nói. Ngay lúc đó, đột nhiên từ bên cạnh truyền đến một thanh âm khác. Lâm Hữu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đại hán ở quầy hàng bên cạnh đang hướng ánh mắt khinh thường nhìn qua bên này rồi biểu môi nói. Rõ ràng là hắn không tìm được thợ rèn cấp 8, không tạo ra được trang bị, mới lấy nó ra lừa người, ngươi đừng để hắn lừa. Thì ra là thế. Lâm Hữu giật mình hiểu ra, rồi không khỏi liếc mắt nhìn đại hán một cái, hắn lại phát hiện khí thế toàn thân đối phương cũng tương đương với lãnh chúa trước mặt hắn, rõ ràng người này cũng là một vị lãnh chúa cấp 8. Đây là tình huống gì vậy? Cùng lúc xuất hiện hai lãnh chúa cấp 8. Chẳng lẽ lãnh chúa cấp 8 bắt đầu sản xuất hàng loạt rồi? Nhưng không đợi hắn nghĩ nhiều, lãnh chúa trước mặt lại mở miệng nói. Chỉ thấy hắn không chút phiền muộn, ngược lại trên mặt còn lộ rõ nụ cười tự tin. Ta cũng không phải nói lung tung. Ngươi không thể phủ nhận giá trị của tơ tằm phệ kim được. Lỡ như một ngày nào đó, ngươi có vận khí tốt gặp được thợ rèn cấp 8 thì sao? Người anh em à, ngươi nói xem có phải hay không? Ách, quả thật là đúng vậy. Lâm Hữu ngây ngốc gật đầu. Sau đó hắn chần chờ một chút, rốt cục không nhịn được hỏi. Vậy ngươi bán tài liệu này thế nào? Vốn ta đang định bán 200.000 ma năng, nhưng ta thấy người anh em ngươi rất thuận mắt, bán cho ngươi 100.000, thế nào? Cừ thật, trực tiếp giảm một nửa. Đúng là thuận mắt thật. Lâm Hữu đầy mặt sợi đen. Nhưng đúng là hắn rất động tâm với loại tơ tằm vàng cấp 8 này. Dù sao đến tận bây giờ hắn vẫn chưa có một bộ phòng cụ thích hợp với mình, hơn nữa bên trong lãnh địa của hắn có Mạch Cách Ân, một thợ rèn cấp đại sư tộc người Lùng. Người khác không thể rèn loại tài liệu này nhưng bọn hắn có thể. Cho nên sau khi do dự một chút, Lâm Hữu nói. Được, ta muốn tơ tằm vàng này. Ngươi chắc chắn chứ? Hai mắt lãnh chúa kia lập tức sáng lên. Vốn hắn chỉ tới nơi này bán bậy bạ giết thời gian thôi, không ngờ Lâm Hữu lại muốn mua tài liệu này thật. Ngay cả đại hán bên cạnh hắn cũng ngạc nhiên đầy mặt, nhìn Lâm Hữu như nhìn một kẻ ngốc vậy. Tuy giá cả 100.000 ma năng hơi thấp so với sự quý giá của tơ tằm vàng cấp 8, nhưng muốn chế tạo loại tài liệu này lại cực kỳ khó khăn. Trừ phi quen biết công tượng cấp 8 trở lên, bằng không cơ bản chẳng có kẻ nào nhàn rỗi tới mức nhất trứng mà đi mua loại tài liệu này, cũng khó trách đối phương sẽ trưng ra vẻ mặt ấy. Nhưng mặc kệ bọn họ nghĩ như thế nào, giao dịch cuối cùng vẫn xong xuôi. Vị lãnh chúa cấp 8 kia tỏ ra kinh ngạc vô cùng nhận 100.000 ma năng. Mà Lâm Hữu cũng mang theo tơ tằm vàng của hắn xoay người rời đi. Chỉ còn đại hán nọ với vẻ mặt ngơ ngẩn nhìn theo. Mãi cho đến khi Lâm Hữu đã đi xa, hắn mới đột nhiên thốt ra một câu. Người mới bây giờ dễ lừa như vậy sao? Hiển nhiên hai lãnh chúa kia không biết bên trong lãnh địa của Lâm Hữu có người rèn luyện được tài liệu cấp 8. Nếu biết, chỉ sợ đối phương sẽ không bán tài liệu với giá thấp như vậy cho hắn, kết quả Lâm Hữu đã kiếm lời rồi. Chuyện này cũng khiến Lâm Hữu thấy được một cơ hội buôn bán. Chỉ cần hắn thu mua lượng lớn tài liệu cấp cao trong chủ thành, rồi giao cho Mạch Cách Ân tạo ra thành trang bị, lại mang ra đây bán, chẳng phải một ngày kiếm được cả đấu vàng ư. Đương nhiên, làm như vậy cũng có một chút phiêu lưu, rất dễ dàng bị lãnh chúa cấp cao theo dõi. Suy nghĩ cho sự an toàn của bản thân mình, hắn nên nghĩ một phương pháp khác thì tốt hơn. Ôm ý tưởng này, hắn lại đi dạo một vòng trong chủ thành, tìm kiếm tài liệu hữu dụng khác. Mãi cho đến khi sắc trời bắt đầu tối, rốt cục hắn mới chịu đi vào quảng trường truyền tống. Bá! Một mảnh hào quang hiện lên, hắn đã hiện ra bên trong lãnh địa của mình. Truyền tống trận kết nối giữa lãnh địa và chủ thành, quả nhiên là tiện lợi vô cùng. Chuyện đầu tiên hắn làm sau khi quay về bên trong lãnh địa chính là vội vàng đi thăm dò tình huống của Thanh Đằng. Đúng như hắn đã dự đoán. Lúc này Thanh Đằng đã rời khỏi trạng thái tàn sát điên cuồng kia, một lần nữa khôi phục lại bộ dáng vốn có, thuộc tính cũng trở lại như lúc ban đầu. Hiển nhiên, hiệu quả của kỹ năng huyết tinh cuồng loạn này cũng không phải vĩnh cửu. Bằng không nó cũng quá lỗi rồi. Nhưng dù vậy, Thanh Đằng vẫn là một vị thần nơi chiến trường như trước. Hơn nữa khiến cho Lâm Hữu cực kỳ vui sướng chính là ngày hôm nay, sau khi trải qua một hồi tàn sát, kinh nghiệm của Thanh Đằng lại trực tiếp tăng vọt lên hơn 1.000. Nói cách khác, nó đã đánh chết ước chừng 700-800 con ma thú cấp 7. Càng không cần nói tới ma thú cấp 6, ít nhất cũng phải tính bằng ngàn. Phải biết rằng, từ lúc Thanh Đằng lên sân khấu đến khi nó biến mất, chỉ chừng 10 phút mà thôi, hơn nữa đám ma thú hỗn độn bị nó đánh chết đều có thuộc tính tăng lên 20%. Chiến tích khoa trương như thế, chỉ sợ không có mấy binh chủng cấp 7 có thể làm được. Mà điều đó vẫn không phải mấu chốt. Quan trọng nhất chính là, Thanh Đằng đã rất gần thời khắc thăng lên cấp 8 rồi. Dựa theo quy luật trước mắt hắn nắm được, khi binh chủng cấp 7 thăng lên cấp 8, phải cần tới một viên tinh hoa lãnh địa cấp 7. Lấy thực lực hiện tại của hắn, còn chưa thể đánh chết lãnh chúa cấp 7 đạt được tinh hoa lãnh địa. Nhưng chớ quên, khi lần trước khi hắn trở về từ chiến trường vạn giới, quốc vương đã thưởng cho hắn một viên tinh hoa lãnh địa cấp 7. Mà viên tinh hoa lãnh địa cấp 7 kia vẫn còn được hắn giữ trong không gian cá nhân, chưa từng động tới. Chẳng lẽ nói người kia đã sớm dự đoán trước tình huống này? Trong lòng Lâm Hữu vừa kích động vừa nặng nề. Khi vừa thu được viên tinh hoa lãnh địa cấp 7 này, hắn còn không hiểu được dụng ý của quốc vương. Bây giờ cẩn thận nghĩ lại một hồi mới phát hiện có điểm không thích hợp. Quốc vương thưởng tinh hoa lãnh địa cấp 7 cho đám lãnh chúa cấp 6 bọn họ, xem ra cũng không phải một hành động tùy tiện, mà là dụng tâm kín đáo. Nhưng không cần biết đối phương suy nghĩ thế nào, với hắn đây vẫn là chuyện tốt. Dù sao hắn tới nơi này lâu như vậy, vẫn chưa từng gặp căn cứ ma thú cấp 7, càng đừng nói tới tinh hoa lãnh địa cấp 7. Nhìn thoáng qua bầu trời đã chuyển thành tối đen bên ngoài, Lâm Hữu cũng không làm gì khác, hắn trực tiếp theo cầu thang lên phòng gỗ của mình, đi nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Lâm Hữu mang theo linh tịch còn có mấy thực vật cấp 7 ra khỏi cửa, chạy tới nơi ở của bộ tộc người lùn. Khi hắn đi tới khu vực bên ngoài thành Hoàng Sa, vừa vặn gặp phải Tiết Trường Quý đang chỉ huy đám thuộc hạ và cư dân lãnh địa dỡ bỏ nơi ở tạm thời. Vừa thấy Lâm Hữu đến, Tiết Trường Quý vội vàng lên nghênh đón. Lãnh chúa đại nhân, ngài đã tới. Trong khoảng thời gian này, công việc xây dựng thêm tiến hành thế nào rồi? Lâm Hữu quét mắt một vòng bốn phía, thuận miệng hỏi. Bẩm lãnh chúa đại nhân, các khu vực đều bắt đầu khởi công, ngày hôm qua ta có đi tìm nhưng ngài không có trong lãnh địa, cho nên ta đã tự tiện làm chủ dỡ bỏ nơi ở tạm thời của tộc người lùn, chuẩn bị thành lập một cái chợ trong này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.